Thôi Thứ ba của người thứ ba, em không thể làm gì khác nữa

Cảm ơn vì ai đó đã mang đến

một người muốn nước mắt từng đêm, Mà lòng cứ yêu, nhìn anh đang vui bên ai đó

Còn được thay chúc nhau được bình an.